Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nghe Tề Mặc nói như vậy, Lý Tâm thở một hơi dài. Nếu bây giờ bọn họ rút máu của cô một lần nữa, còn biết cô có thể chịu đựng nổi hay không? Nỗi đau vừa rồi không thể miêu tả thành lời. Người chưa từng trải qua cũng không thể nào hiểu nổi cảm giác đó. Lý Tâm tựa đầu vào ngực của Tề Mặc, vừa điều hòa hơi thở, vừa giơ tay ngăn Tề Mặc. Để tôi tự mặc. Tề Mặc không cho Lý Tâm có cơ hội phản kháng. Hắn dùng một tay khóa chặt người cô. Lý Tâm đành để cho Tề Mặc muốn làm gì thì làm. Không có vấn đề gì cả, tất cả đều bình thường. Lập Hộ đột nhiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng đến căng thẳng. Lý Tâm khép hở mi mắt, cô lập tức thả lòng toàn thân trút vào trong lòng của Tề Mặc. Tại sao lại bình thường chứ? Sau khi thoát khỏi tình huống nguy hiểm, thấy nghiên cứu của tộc trưởng của Bono khôi phục lại bản tính hiếu kỳ của bọn họ, đưa mắt mà quan sát Lý Tâm. Bạch Ưng cũng nhìn Lập Hộ bằng ánh mắt khó hiểu. Tại sao chứ? Lập Hộ hiểu ý của Bạch Ưng. Anh ta liếc qua Lý Tâm rồi giơ tay bắp trán. Tôi cũng không biết. Cô ấy có sức đề kháng rất tốt. Mà không chỉ là tốt, phải nói là xuất sắc mới đúng. Xuất sắc đến mức khó có thể tưởng tượng. Có thể vì lý do này nên Lý Tâm mới không bị nhiễm xạ. Có một điểm Lập Hộ không dám giám định, dù sao kết quả kiểm tra cũng là một lần vô cùng bất ngờ. Lẽ nào vấn đề là vì nhóm máu sao? Một nhân viên nghiên cứu đột nhiên lên tiếng. Anh ta khoác một bộ phòng hộ rồi mở nắp thủy tinh, chui vào thiết bị chứa khoáng thạch chai. Người nhân viên đó nhanh chóng rút từ ống nghiệm vài giọt máu của Lý Tâm nhỏ trên bề mặt khoáng thạch. Những người khác lập tức tiến lại gần cỗ máy quan sát. Bạch Ưng cũng chen lên phía trước mà đứng xem. Sao có thể như thế này? Không thể tin nổi, thật là thần kỳ mà. Đám nhân viên nghiên cứu thốt lên kinh ngạc. Tề Mặc nhíu chặt đôi lông mày mà cúi đầu nhìn Lý Tâm. Lý Tâm nghe nói vậy cũng ngẩng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt không hiểu. Máu nhanh chóng phân tách sự phóng xạ và tự hành thành lớp bảo vệ kín mít. Bức xạ hoàn toàn không có tác dụng với nó. Bạch Ưng quay đầu về phía Tề Mặc và Lý Tâm, cất giọng đầy ngạc nhiên. Nghe Bạch Ưng nói như vậy, Lý Tâm bỗng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Gương mặt của cô sáng bừng, miệng nở ra một nụ cười tươi về phía Tề Mặc. Tôi không sợ bị phóng xạ. Tôi không sợ bị phóng xạ cơ đấy. Đối diện với gương mặt tươi cười rạng rỡ của Lý Tâm, thần sắc Tề Mặc đã bớt u ám. Nhưng hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng. Cái này phải từ từ nghiên cứu. Tôi... Ai làm gì vậy hả? Mấy nhân viên nghiên cứu còn đang hưng phấn thì Lập Hộ đi đến tịch thu ống nghiệm chứa máu của Lý Tâm từ tay bọn họ. Anh ta cất giọng lạnh lẽo. Hãy làm việc của các anh đi. Máu của Lý Tâm quá đặc biệt. Mặc dù Lập Hộ đã sớm biết Lý Tâm thuộc nhóm máu vô cùng hy hữu, nhưng việc cô không bị nhiễm xạ khi tiếp xúc ở cự ly gần khiến anh ta không khỏi kinh ngạc. Chuyện đầu tiên Lập Hộ nghĩ tới là không thể để tin tức này truyền ra bên ngoài. Nhóm máu đặc thù tuyệt đối không phải là một điều tốt lành. Mấy nhân viên nghiên cứu hơi sững sờ, nhưng khi đối diện với bộ dạng lạnh lùng của Tề Mặc với vẻ mặt đằng đằng sát khí của đám Bạch Ưng, Hoàng Ưng, họ lặng lẽ cúi đầu. Mặc dù bọn họ rất hứng thú với máu của Lý Tâm, nhưng bảo bọn họ đem mạng sống đi đổi thì thôi. Bọn họ cần phải bảo toàn mạng sống thì mới có thể nghiên cứu hay cống hiến gì đó nha. Tề Mặc dùng ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám nghiên cứu viên. Hắn ôm Lý Tâm đứng dậy. Lúc này tộc trưởng Bono đi về phía Tề Mặc, gương mặt ông ta không giấu nổi vẻ mừng rỡ. Tốt quá rồi, đúng là ông trời giúp chúng ta. Tề lão đại à, có một người không sợ nhiễm phóng xạ ở bên cạnh. Lần này anh chắc chắn nắm phần chắc trong tay. Anh nên biết một nửa số người của chúng tôi đã chết trong tay đám thổ dân của địa phương. Còn một nửa còn lại chính là chết vì nhiễm xạ. Người như cô gái này chính là ứng cử viên tốt nhất giúp cậu tiếp cận khu vực đó. Tộc trưởng Bono, vấn đề này là việc của tôi. Tề Mặc lạnh lùng cắt ngang câu nói của tộc trưởng Bono. Tộc trưởng Bono dững người trong giây lát rồi bật cười ha hả. Đúng vậy nha. Tôi chỉ chịu trách nhiệm cung cấp tin tức. Làm thế nào là việc của anh? Tôi đợi rồi, cứ quyết định như thế đi. Tôi sẽ báo địa chỉ cụ thể cho anh. Việc tiếp theo là của các anh. Mong các anh đừng làm tôi thất vọng. Tề Mặc trả lời bằng ngữ điệu bình thản. Sẽ không đâu. Nói xong hắn bế Lý Tâm đi ra ngoài. Chứng kiến thái độ dứt khoát của Tề Mặc, tộc trưởng Bono tươi cười bước theo Tề Mặc. Sau khi nhận được tin tức từ tộc trưởng Bono, đám Tề Mặc không lưu lại nghỉ ngơi mà lập tức lên máy bay rời khỏi cung điện Harlin. Lão đại à, bây giờ chúng ta sẽ đi đến thẳng nơi đó sao? Bạch Ưng lên tiếng hỏi, hai tay vẫn tập trung điều khiển máy bay. Tề Mặc hắng giọng. Hoàng Ưng à, chú tạm thời đi tiếp quản Đông Nam Á